Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 571. Tiểu đồ đệ, Long Tinh Ngân ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, thân thể nhất động, hướng về mấy người mà đi, quyền đầu huy động, một quyền đánh ra, đem mấy người trực tiếp đánh nổ, một bên mấy vị đỉnh phong thánh tổ thấy thế giật mình. Bọn hắn vậy mà không có kịp phản ứng. Bọn hắn thiếu chủ liền bị đánh chết. Bọn hắn một trận phẫn nộ. Mới vừa rồi bị đánh chết không phải người khác. Đây chính là bọn hắn thiếu chủ A. Bọn hắn thế nhưng là đến từ vạn tộc bài danh phía trên chủng tộc A. Không nghĩ tới thiếu chủ cứ như vậy bị người đánh chết. Mấy người kịp phản ứng. Nhao nhao gầm thét. Hướng về Long Tinh Ngân vọt tới. Long Tinh Ngân xoay người một cái. Trực tiếp động thủ, chỉ là mấy vị đỉnh phong thánh tổ, bị lửa giận làm cho hôn mê não tử, cứ như vậy hướng thẳng đến Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, từng quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng chấn động, một kích đập nện ra, từng cái đỉnh phong thánh tổ bị đánh bạo trên không trung. Kinh khủng tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Long Tinh Ngân không sai đừng công kích. Một bên đến từ vạn tộc thiên kiêu, đều bị Long Tinh Ngân đánh giết, ngoại trừ một số chạy trốn, còn lại đều chết tại Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân đem người xung quanh đánh giết, đứng ở phía trước, nhìn về phía Tần Hiên. Tần Hiên cũng không có đi nhìn Long Tinh Ngân, như sốt ruột bái sư, mà là hướng về của hắn người hộ đạo mà đi, đem hắn người hộ đạo nâng đỡ, tranh thủ thời gian xuất ra một cái đan dược. Nhét vào trong miệng của hắn, người hộ đạo ăn cái này một hạt đan dược, trong nháy mắt cảm giác thương thế tốt hơn nhiều, một mặt cảm kích nhìn Tần Hiên, sau đó có chút hối hận nói, thiếu chủ, cái này đồ vật quá chân quý, tại chân quý, còn có ngươi mệnh chân quý sao? Tần Hiên khoát tay áo, dao động đầu nói rằng, một bên Long Tinh Ngân nhìn lấy Tần Hiên sở tác sở vi, gật đầu. Kẻ này ở độ tuổi này, cái này cảnh giới, liền sâu hiểu thủ hộ đạo. Kẻ này tương lai, cơ hồ có thể đoán được. Đây là một vị hùng tài vĩ lược thiên thần. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, sửa sang suy nghĩ, nói. Tần Hiên, người nguyện ý làm ta đồ đệ sao? Tần Hiên nghe xong ngẩn người, lập tức quay người nhìn lấy Long Tinh Ngân. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Nghe thấy Long Tinh Ngân lặp lại lần nữa, Tần Hiên tranh thủ thời gian đi bái sư lễ, cung kính hô một tiếng, sư phụ. Long Tinh Ngân gật đầu, nói, đã ngươi hô ta cái này âm thanh sư phụ, cái kia sau, ngươi chính là ta đồ đệ, tại ngươi phía trên, ngươi còn có 4 vị sư huynh sư tỷ, ngươi là ngũ sư đệ, ngươi mặc dù là nhân tộc 9 đại thể chất, nhưng là, cũng đừng kiêu ngạo. Tại ngươi phía trên mấy vị sư huynh sư tỷ, khỏi cần phải nói, chính là thể chất, liền không thể so với ngươi yếu. Ngươi đại sư huynh, biến dị tử khí đông lai thể. Tử khí đông lai thể ngươi biết a? Không thể so với 9 đại thể chất yếu. Ngươi nhị sư huynh, biến dị võ đạo thánh thể. Cái này là 9 đại thể chất. Ngươi tam sư tỷ, thông hồn thể cùng phong vân thể kết hợp thể. Tuyệt đối không kém gì 9 đại thể chất. Người tứ sư tỷ, ta chỉ có thể dùng một cái từ hình dung. Thiên tư như tiên, kinh tài diễm diễm, siêu việt bất luận kẻ nào. Tần Hiên nghe xong, một trận chấn kinh. Hắn sư huynh sư tỷ, đây đều là những người nào a? Biến dị tử khí đông lai thể, biến dị võ đạo thánh thể, thông hồn thể cùng phong vân thể kết hợp thể. Còn có cái cuối cùng. Siêu việt của hắn mấy vị sư huynh sư tỷ, đây là cỡ nào khủng bố, không có một cái nào thiên phú so với hắn yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Không chỉ như thế, mấy người bọn họ, trên thân tu luyện toàn bộ đều là thần cấp công pháp, cùng thần thuật, tuy nhiên thật lâu không gặp bọn hắn, bất quá ta nghĩ, bọn hắn hiện tại hẳn là đã sớm đạt đến thánh tổ cảnh giới đi, mà lại. Còn không chỉ là thánh tổ nhất nhị trọng thiên. Ta đoán, hẳn là đạt tới 3 tứ trọng thiên đi. Long Tinh Ngân tự nhiên thấy được Tần Hiên trong mắt chấn kinh. Cười nói, kỳ thực, hắn cũng không sợ hãi Tần Hiên kiêu ngạo tự mãn. Tần Hiên có thể lĩnh ngộ thủ hộ đạo, liền đã nói rõ hết thảy. Tần Hiên đột nhiên nghĩ đến, hắn sư huynh sư tỷ đều như thế khủng bố, cái kia của hắn sư phụ lại phải làm cỡ nào khủng bố a? Lập tức Tần Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tự nhiên biết rõ hắn muốn cái gì, nói thẳng nói, chờ ngươi trở lại vũ trụ, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Đúng rồi, làm ta đồ đệ, ta không có yêu cầu khác, chỉ cần không làm ác, không thủ túc tương tàn, còn lại, tùy tâm mà làm đi. Bất quá, ta đối với ngươi vẫn là yên tâm. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nói rằng, lập tức, Long Tinh Ngân mặc kệ Tần Hiên nghĩ như thế nào, trực tiếp mang theo Tần Hiên, về tới đình viện. Đã hắn đã thu hắn làm học trò, vậy thì hẳn là gánh chịu làm sư phụ trách nhiệm đến. Long Tinh Ngân tìm một gian phòng ốc, mang theo Tần Hiên tiến vào. Long Tinh Ngân đã đại thể hiểu rõ Tần Hiên vấn đề. Đáng tiếc, một đời chín đại thể chất, như thế bị long đong, cũng chỉ là tu luyện cái này chờ công pháp, cái này chờ bình thường nhất công pháp, không thể chân chính hiển hiện chín đại thể chất nên có sức mạnh vô thượng. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, may mắn, hắn nơi này có Long gia tất cả bí thuật cùng công pháp. Tuy nhiên hắn không có tu luyện, thế nhưng là, thật sự lại có, làm lúc hắn muốn cái này, chính là vì so sánh, dùng để ngộ nói sử dụng. Trong đó, Long gia từng xuất hiện một vị vô thượng hoàng cực thể, đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành vô địch hoàng thể, tự nhiên lưu lại công pháp. Cái này công pháp, Long Tinh Ngân trong tay liền có. Kỳ thực, thích hợp nhất công pháp, còn Vũ Hoàng công pháp, đây chính là biến dị hoàng cực thể. Bất quá, trong tay hắn công pháp cũng không tệ. Hoàng Thiên Quyết, Long Tinh Ngân đầu tiên là dò xét một chút Tần Hiên thân thể. Đương nhiên, hắn hiện tại không thể được. Hắn là tiếp được Huyễn Hồn Châu. Dò xét một chút, sau đó để Huyễn Hồn Châu đem tin tức phản hồi cho hắn. Long Tinh Ngân hiểu rõ đại thể tình huống, về sau nhíu nhíu mày, cái này hoàng cực thể có chút vấn đề. Nói như vậy, chín đại thể chất bên trong, hoàng cực thể cùng đế vương thể đặc điểm so với còn lại chín đại thể chất cũng không rõ ràng, không giống còn lại chín đại thể chất như thế có tính nhắm vào, đều là nhằm vào nào đó một phương diện rất mạnh, tỉ như thánh thể thánh huyết, bá thể bá cốt, cửu dương thể đạo cung. Nhưng mà, hoàng cực thể cùng đế vương thể lại là không có dạng này đặc điểm. Kỳ đặc điểm là thăng bằng. Thân thể các phương diện đều rất mạnh, mỗi một phương diện đều vô cùng cường đại, lại cũng không nổi bật. Làm nhân tộc lĩnh đầu thể chất, hoàng cực thể không hề giống còn lại hệ thống như thế có khắc chế kỳ đặc chủng tộc đặc điểm. Bởi vì hắn vốn là vì nhân tộc mà tồn tại thể chất, là danh phó kỳ thực nhân vương. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có một ít đặc biệt đặc điểm, tỉ như hoàng cực thể linh hồn, hoàng cực thể hoàng giả hồn, hoàng giả chi uy, mà đế vương thể đại đế chi tâm, có được đế vương chi thế. Long Tinh Ngân đại chiến Tần Hiên linh hồn ẩn chứa hoàng giả chi uy, là danh phó kỳ thực hoàng giả hồn. Thế nhưng là Long Tinh Ngân phát hiện, nó ở ngực lại có đại đế chi tâm. Không sai, chính là đế vương thể đại đế chi tâm. Phải biết, hoàng cực thể cùng đế vương thể khác nhau cũng không lớn. Duy nhất khác nhau chính là, đế vương thể có được đại đế chi tâm, mà đế vương chi uy chính là đại đế chi tâm bị thêm vào phụ thuộc phẩm. Lại có là, đế vương thể có được đế vương khí, hoàng cực thể có được hoàng giả hồn. Mà hoàng giả chi uy là hoàng giả hồn phụ thuộc phẩm. Lại có là, hoàng cực thể có là hoàng giả khí. Tần Hiên thân thể, vậy mà, cùng lúc ẩn chứa hoàng cực thể cùng đế vương thể tinh hoa. Trước đó, bởi vì Tần Hiên hoàng giả hồn tương đối sinh động, tăng thêm đại đế chi tâm đang ngủ say, cho nên Long Tinh Ngân không có cảm thụ đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, Tần Hiên cái này thể chất không thể xưng là hoàng cực thể, hẳn là đế hoàng thể. Cái này, cùng thần đế hoàng Long thể có chút tương tự. Đáng tiếc, thiếu đi chân long chi thể cùng thương khung long khí. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Nếu như vậy, chỉ có thần đế hoàng quyết thích hợp nhất hắn tu luyện. Long Tinh Ngân đang nghĩ, có thể hay không từ đế tôn nơi đó, đạt được đế hoàng quyết. Bất quá, hiện tại khẳng định không được. Ngay tại Long Tinh Ngân nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, Long Tinh Ngân thân thể run lên. Một cái ấn ký, tản ra mù mịt ánh sáng. Sau đó, của hắn tay trái, bên trong một đạo kinh văn đang lưu truyền. Long Tinh Ngân giật mình. Đây là đế hoàng quyết. Vừa rồi cái kia ấn ký, là lúc trước thần đế hoàng lưu lại ấn ký. Là, hắn không nghĩ tới ở trong đó. Vậy mà ẩn chứa thần đế hoàng vô thượng công pháp. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đế hoàng quyết trong lòng nhất động. Một cái ý nghĩ xuất hiện trong lòng của hắn. Nếu để cho đế hoàng quyết cùng huyễn ngân kinh cùng lúc xuất hiện tại một người trên thân, đến cùng là một cái dạng gì kết quả? Thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế đều là vạn cổ bên trong đỉnh phong thiên thần. Nếu như bọn hắn công pháp xuất hiện tại cùng một người trên thân, này sẽ là như thế nào? Long Tinh Ngân nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ. Sau đó, đối Tần Hiên nói, ta hiện tại truyền cho ngươi hai cái công pháp, ngươi tu luyện hai cái đạo cung. Hai cái đạo cung sao? Sư phụ, là cái gì công pháp? Tần Hiên ánh mắt sáng lên. Hắn một mực chính là tu luyện hai cái đạo cung. Đáng tiếc, công pháp quá yếu, ngươi khả năng không biết rõ. Bất quá, hai cái này công pháp, đúng là danh phó kỳ thực thần cấp công pháp. Hơn nữa, còn là thần cấp công pháp bên trong đỉnh cấp công pháp. Về phần như thế nào, chờ ngươi trở lại vũ trụ thời điểm, liền sẽ biết được. Long Tinh Ngân cười nói. Hắn biết rõ, nơi này võ giả, chỉ biết đạo hư thời kỳ cổ tình huống, chỉ nhận biết hư thời kỳ cổ thiên thần. Đối với về sau thiên thần, không hiểu nhiều lắm, cho nên Long Tinh Ngân không có nhiều lời. Tần Hiên gật đầu, Long Tinh Ngân ý niệm nhất động, để huyễn hồn châu hỗ trợ. Một đạo quang mang bắn ra, rơi vào Tần Hiên mi tâm, đem hai cái công pháp truyền cho hắn. Cùng lúc, Long Tinh Ngân đem một số thích hợp Tần Hiên bí thuật cũng truyền cho hắn, cũng không có cái gì tư giấu. Tần Hiên tuy nhiên một số bí thuật cũng không nhận ra, nhưng là Tử Vi Thần Hoàng, Thái Hư Thần Hoàng cùng Luân Hồi Thần Hoàng bí thuật, hắn nhưng là có chỗ nghe thấy, biết rõ của hắn cái này sư phụ truyền cho của hắn là thần thuật, hắn cũng có thể cảm nhận được. Còn lại phía dưới những cái kia bí thuật cũng không so những này thần thuật yếu. Nghĩ đến cũng là thần thuật. Lập tức, Long Tinh Ngân chuẩn bị một cái thùng, để nghịch cổ chu thần cương hỗ trợ. Mở ra của hắn chuyên trúc không gian. Của hắn chuyên trúc không gian cũng không có bị hao tổn. Trong đó đồ vật tự nhiên cũng tại. Long Tinh Ngân đem hắn trên người vốn liếng đều vận dụng. Trong tay thần tuyền thủy, mệnh tuyền dịch, bán thần dược, thần đan, chờ một chút, một số chút đồ vật, trực tiếp đổ vào trong đó sau đó, để nghịch cổ chu thần cương, thăng bằng trong đó lực lượng. Ở chỗ này, nghịch cổ chu thần cương xuất thủ, cũng sẽ không khiến cho thiên địa pháp tắc chú ý. Chỉ cần không quá mức phận, nghịch cổ chu thần cương có thể tùy ý xuất thủ. Tần Hiên tuy nhiên không biết rõ ở trong đó đồ vật đến cỡ nào nghịch thiên. Nhưng là, trong đó một số đồ vật, hắn nên cũng biết, tỉ như bán thần dược, tỉ như thần tuyền, đặc biệt là bồ đề thụ xuất hiện, càng làm cho Tần Hiên giật mình. Đây chính là thần dược, hắn nhưng là nghe nói qua. Long Tinh Ngân phất phất tay, ra hiệu hắn không cần để ý. Bất quá, Tần Hiên mi tâm, xác thực run lên, đối với cái này sư phụ, trong lòng càng tôn trọng, có thể đem thần cấp công pháp thần thuật, còn có như thế chân quý thần dược cho hắn dùng. Trong lòng của hắn thật sự rất cảm động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,